Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cường đại ma thú. Triệu Trần cấp tốc rời đi mặt hồ, về tới Mộc Mặc Hàm bên cạnh, nhìn hồ nước này bên trong một cổ cường đại khí tức xông thẳng tới chân trời. Không có chứ, Mộc Mặc Hàm nhìn Triệu Trần nói, nàng lúc này cũng có thể cảm thụ nói. Hồ nước này phía dưới cất giấu một quái vật khổng lồ. Hơn nữa thấy điệu bộ này, tuyệt không đơn giản. Keng, phát hiện ma thú, chú ý, không có chuyện gì, người cẩn thận một chút. Hồ nước này dưới có một cường đại ma thú. Triệu Trần tỉnh táo nói, nếu ta đoán không lầm, này màu xanh lam hoa sen, không phải linh dược gì. Mà là chuyên môn dùng để phong ấn ma thú. Mộc Mặc Hàm nói ra suy đoán của mình. Triệu Trần gật gật đầu. Mộc Mặc Hàm cùng tự mình nghĩ gần như. Hoa sen hủy diệt rồi. Này phong ấn một cách tự nhiên liền biến mất rồi. Trực tiếp giữa hồ sản sinh vòng xoáy khổng lồ. Một to lớn ma thú đầu. Từ trong lộ ra. Toàn bộ ma thú trong nháy mắt. Liền lộ hết suốt thân hình. Cao tới 20 mấy mét, dài đến mấy chục mét, người đang ma thú trước mắt, tựu như cùng run rế một loại nhỏ bé, đồng thời ma thú hai mắt đỏ như máu, trên người quanh quẩn cuồn cuộn hỏa diễm, ngọn lửa này đem hồ nước nước đều toàn bộ bốc hơi lên đi. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một hố lớn, ma thú hơi động kinh thiên địa, hống một tiếng chấn động bát phương. Ma thú là Triệu Trần gặp phải hết thảy ma thú bên trong cường đại nhất ma thú. Không được, Triệu Trần thầm kêu một tiếng, trực tiếp thuấn di đi tới Mộc Mặc Hàm phía sau. Không có chờ Mộc Mặc Hàm phản ứng lại, Triệu Trần đã đưa tay ra đem Mộc Mặc Hàm bế lên. Cấp tốc teleport đến một bên, đột nhiên xuất hiện bị Triệu Trần ôm lấy, để Mộc Mặc Hàm có chút ngượng ngùng thất thần. Nhất thời toàn bộ mặt như động đất bình thường lắc lư lên. Bụi trần phi dương, toàn bộ chung quanh là cát bụi bay lượn. Đầy trời tất cả đều là. Bên trong đất trời trong nháy mắt mờ đi. Theo một tiếng vang thật lớn. Trước kia Mộc Mặc Hàm vị trí. Mặt đất sụp đổ, lộ ra mười mấy thước hố to đến. Triệu Trần vừa mới bắt đầu thấy này ma thú to lớn đột nhiên biến mất. Cũng cảm giác không đúng. Quả nhiên một luồng hung ác khí tức thẳng đến Mộc Mặc Hàm mà đi. Lúc này mới có vừa nãy phát sinh một màn. Ở vừa nãy trong hố lớn, Triệu Trần thấy rất rõ là một con hình người ma thú. Nói cách khác, vừa nãy thả ra ngoài to lớn ma thú hiện tại hóa thành hình người. Này hóa thành hình người ma thú hay là muốn so với người bình thường phải lớn hơn rất nhiều lần. Đau đầu vào bàn. Vô cùng kỳ dị, tay hoặc là nói là xúc tu cũng không đủ vì là quá. Tổng cộng có 18 con xúc tu, mỗi chỉ xúc tu phía trước lợi chảo như kiếm, tản ra hàn quang, người này hình ma thú không nhìn ra có bất kỳ vẻ mặt. Máu đỏ hai mắt chăm chú nhìn Triệu Trần hai người, trong miệng có đau nhọn tựa như hàm răng không ngừng thử kêu vang. Keng, không biết ma thú đẳng cấp. Tam giai linh đế, 73 cấp, ma thú chân đạp đất diện phát sinh nặng nề nổ vang. Vọt thẳng ra, khóe miệng còn lộ ra chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng này rơi trên mặt đất là phát thử âm thanh. Bốc lên khói đen, chất lỏng này hiển nhiên là có kịch độc, hoặc là có cường đại tính ăn mòn. Triệu Trần nhìn Mộc Mặc Hàm. Nếu là chất lỏng này rơi vào Mộc Mặc Hàm trên người, thân thể tất nhiên ăn mòn, sợ đến thời điểm mảnh xương vụn cũng không còn lại. Triệu Trần lần thứ hai thuấn di, tránh thoát người này hình ma thú công kích. Ma thú phát hiện mình công kích được chính là tàn ảnh. Rất nhanh xoay người lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Trần, lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Huy lão huynh, hòa thuận thì phát tài. Triệu Trần quay về ma thú hô. Theo lý thuyết, ma thú đã là linh đế cấp những khác, nên có linh trí, nhất định có thể miệng nói tiếng người. Giết, chỉ nghe ma thú phun ra một chữ, giết. Triệu Trần một cái chớp mắt, trước mắt này ma thú 18 con xúc tu liền xông tới mặt. Triệu Trần vận chuyển linh khí, trực tiếp đem những này xúc tu đánh gãy, vốn tưởng rằng làm đứt đoạn mất ma thú 18 con xúc tu. Ma thú ước định nguyên khí đại thương, thế nhưng chuyện quái dị xuất hiện, ma thú xúc tu lại, phục hồi như cũ, trực tiếp một lần nữa dài ra đi ra. Ma thú thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, có biện pháp gì sao? Mộc Mặc Hàm dò hỏi. Biện pháp tự nhiên là có. Có điều, Triệu Trần hồi đáp, nói chỉ là một nửa. Chỉ vì Triệu Trần lúc này xuất hiện một thú vị ý nghĩ. Tuy nhiên làm sao? Thấy Triệu Trần có biện pháp, Mộc Mặc Hàm vội vàng nói. Được rồi, đã đến tình trạng này. Ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thực lực của ta bị phong ấn lại. Hiện tại chỉ có thể phát huy một tầng lực lượng. Nếu như có thể mở ra phong ấn, trước mắt ma thú không đáng sợ. Triệu Trần nghiêm trang nói, làm sao có thể mở ra trên người ngươi phong ấn? Một cái hôn, Triệu Trần nghiêm túc nói, hôn, Mộc Mặc Hàm sắc mặt một đỏ, Hồng Hào miệng nhỏ giật giật, nói rằng, đều lúc nào, ngươi còn đùa giỡn, ai, ta liền biết ngươi không tin ta, xem ra hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Cũng tốt vô cùng, cực kỳ người tiếp đón, dọc theo đường đi cũng sẽ không tịch mịch. Triệu Trần một mặt bất đắc dĩ nói, một hồi ta xông lên, hấp dẫn ma thú sự chú ý, ngươi tìm đúng thời cơ, hướng này ma thú đầu công kích. Mộc Mặc Hàm liếc mắt nhìn Triệu Trần, sau đó nhìn chằm chằm hình người ma thú, ánh mắt kiên định nói, bây giờ đối với cho nàng tới nói. Chỉ có thể đem hết toàn lực, cho tới có thể hay không sống tiếp, mặc cho thiên ý, được rồi, cùng ngài ra cái nho nhỏ chơi mà thôi, ngươi mà đứng một bên đi, nhìn ta làm sao đem ma thú đem ra công lý. Triệu Trần biểu hiện biến đổi, đứng Mộc Mặc Hàm trước người nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, vào lúc này nhìn Triệu Trần bóng lưng, Mộc Mặc Hàm cảm nhận được không tên cảm giác an toàn. Không được, chúng ta cùng tiến lên. Mộc Mặc Hàm lộ ra một luồng kiên quyết vẻ. Ở Mộc Mặc Hàm nhận biết bên trong, mình và Triệu Trần liên thủ, còn có một tia hy vọng sống sót. Nếu là đơn độc một người, e sợ chắc chắn phải chết. Không cần, lẽ nào ngươi không tin ta? Ta, Triệu Trần vẫn chưa nói hết. Một bên khác liền truyền đến một trận châm biếm thanh. Run rế giống như nhân loại, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Không tốt sao? Nếu không, ta định đem bọn ngươi tứ chi chậm rãi cắn đứt. Mẹ nó, ngươi ma thú, có thể nói chuyện, vừa nãy không nói, ngươi y có bệnh đúng không? Triệu Trần chửi ầm lên, ta bị phong ấn thời gian thật sự là quá dài. Không nghĩ tới phong ấn đã giải trừ. Liền có hai cái mỹ vị đồ ăn đưa tới cửa. Ta đã quá lâu không có hưởng qua người mùi vị. Ma thú khóe miệng nhúc nhích. Không tình cảm chút nào màu máu hai mắt lấp lóe này khiếp người ánh sáng. Mặc Hàm, người trước tiên lui đi sang một bên. Tin tưởng ta, Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng. Ngay sau đó Triệu Trần quay về ma thú kêu lên. Tiểu xúc sinh. Gia ta là chuyên môn để phá trừ ngươi phong ấn, sau đó tiêu diệt người của ngươi. Nói vậy trên người ngươi ma hạch khẳng định rất đáng giá. Triệu Trần giơ tay lên quay về ma thú, vươn hai cái đầu ngón tay câu mấy lần, trong thần thái lộ vẻ tràn đầy không phản đối, tràn đầy đối với ma thú xem thường, nói khoác không biết ngượng, tương đương mới. Ma thú còn chưa nói hết liền bị Triệu Trần cách không sáng một bạt tai. Ma thú cũng là bay ra xa mấy chục mét, rất nhanh liền ổn định thân thể. Một tát này không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận ma thú. Trong nháy mắt ma thú dường như lôi điện tựa như hướng về Triệu Trần kéo tới. Trên người xúc tu cũng là nhắm ngay Triệu Trần mỗi cái bộ phận.